Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 879, Hồng Môn Yến. Làm trận này bữa tối phong ba cuối cùng bình ổn về sau. Đầu tháng 9 cũng dần dần tới kết thúc. Mọi người không biết mình là làm sao vượt qua cái này tháng 9. Bọn họ chỉ biết mình tâm tình phảng phất tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một hồi bước lên đỉnh phong, một hồi có lâm vào thung lũng, sau đó lại độ cao ngẩng đi tới. Mọi người bắt đầu ý thức đến bây giờ Hollywood nhiều một tia cùng đã từng hoàn toàn khác nhau vị đạo. Đã từng Hollywood là dạng gì đây này? Đã từng Hollywood điện ảnh vòng là vẫn luôn bình tĩnh bên trong mang theo trăm hoa đua nở. Cơ hồ mỗi một cái nguyệt đều có giai làm điện ảnh đổi mới vô cùng kinh khủng phòng bán vé. Cơ hồ mỗi cách nửa năm đều sẽ có một ít bảo khoản điện ảnh ra đời. Đồng thời giải trí truyền thông cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một minh tinh cọ bên trên đủ loại nhiệt độ. Hoặc người một đêm thành danh, hoặc người một đêm vẫn lạc, hoặc người, đây là trên quốc tế đại đa số giới giải trí hiện trạng. Trên thực tế, mọi người đã thành thói quen Hollywood loại này ngợp trong vàng son tiết tấu. Cũng cảm thấy đây là một cái giải trí quốc gia, thế giới điện ảnh điện phủ nên có bộ dáng. Nhưng là, từ Lục Viễn bước vào mảnh đất này về sau, nước Mỹ giới giải trí bắt đầu dần dần thay đổi. Nhân tiện một tia lệnh người vô pháp miêu tả, lang tới, cảm giác. Có tâm truyền thông bắt đầu đối lập Hollywood cùng hoa hạ giới giải trí. Sau đó, bọn họ ý thức được giờ phút này Hollywood giới giải trí trên thực tế chính là hoa hạ sớm thời gian. Giới giải trí, thậm chí ngay cả vừa mới bắt đầu biến hóa quy luật cũng trở nên giống nhau như đúc. Đều là bị thống trị bắt đầu. Một ít truyền thông làm ra cái kết luận này về sau, lập tức liền tại cửa của mình hộ trên website, đẩy đặc biệt bên trên cùng với một ít tiết mục thượng phát biểu rất nhiều về Hollywood, tương lai điện ảnh vòng, lo lắng. Đồng thời còn có nước Mỹ giới giải trí, quốc tế giới giải trí lo lắng. Đương nhiên, bọn họ những lời này cũng không có được người nào coi trọng. Các vọng hữu nhưng thật ra có không ít điểm tán, nhưng là cũng gần là không ít điểm tán mà thôi. Bọn họ xong đi hình thành không được bất luận cái gì nhiệt độ. Vì cái gì? Bởi vì là Hollywood, 8 công ty lớn cũng không lẽ ra sẽ những cái này truyền thông. Đương nhiên, cũng không có lơ là bất cẩn. Xem thường Viễn Trình cái gì? Rốt cuộc, Viễn Trình phát triển theo Lục Viễn đi đầu, dần dần bắt đầu biến đến vô cùng hung mãnh. Đã có một ít để cho người ta khó có thể áp chế khủng bố thế. 30 tháng 9 Thiên Vãn. Đây là tháng 9 ngày cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng là Batman, chờ, Viễn Trình, điện ảnh chiếu phim mới vừa hảo một cái nguyệt thời gian. Sau đó, Hollywood điện ảnh vòng lại lần nữa bị Viễn Trình, điện ảnh cấp spam. Batman, một tháng phòng bán vé đã tại nước Mỹ bắt được 260 triệu đô la. So Mike Davis đoán trước cuối cùng phòng bán vé thành tích còn muốn cao 1.000 vạn. Mà Batman tại toàn cầu phòng bán vé tổng thành tích lại là vô cùng khoa trương, trực tiếp oanh đến một cái kinh người 600 triệu đô la. Trực tiếp đổi mới Hollywood siêu cấp anh hùng loại vé xem phim phòng mới nhất số liệu. Trực tiếp nhìn chằm chằm đã từng Hollywood 4 bộ điện ảnh đăng cần El Nino, Cúc Hoa lộ ra không nên có tà tà tươi cười. Siêu Việt, El Nino, nhường đăng cần, El Nino, bài tại Hollywood vé xem phim trước phòng 5 con là vấn đề thời gian. Đây là một cái thực tàn nhẫn số liệu. Số liệu này đại biểu cho một kiện sự. Đó chính là đăng cần, vị này đã từng được người tôn kính, tượng trưng cho điện ảnh giới đỉnh phong ngôi sao sáng nhân vật giờ phút này bị hung hăng vỗ vào trên bờ cát, từ bị The Legend of 1900, siêu Việt về sau. Lần thứ hai bị Batman, siêu Việt. Phía trước bị The Legend of 1900, siêu Việt biến thành ngũ ca cũng liền thôi. hiện tại lại bất ngờ không kịp đề phòng một năm không đến khi gian biến thành lục ca. Tấm tác, đây là nên có bao nhiêu xui xẻo a. Nhìn đang cần tấm kia khổ bức mặt về sau, mọi người đột nhiên bắt đầu đồng tình khởi vị lão đầu này. Andorra, Logan, toàn cầu tổng phòng bán vé liền kém cỏi một ít. Bất quá cũng bắt được 55 triệu phòng bán vé. Trận này, viễn trình, bên trong ở giữa cạnh tranh. Andorra xem như bị thua. Đến nỗi Thẩm Liên Kiệt cái kia bộ, Superman, mặc dù không bằng cái này hai bộ điên cuồng điện ảnh. Nhưng là toàn cầu tổng phòng bán vé cũng đạt tới 350 triệu đô la kinh người phòng bán vé đổi mới. Thẩm Liên Kiệt cá nhân kỷ lục, sau đó kiếm được bồn mãn bát tràn đầy. Xa tại Mandiver nghỉ phép Hứa Hoành thấy một màn như vậy về sau, liền rất suy nghĩ trừ chính mình một bạt tai. Mặc dù đã phai nhạt ra khỏi giới giải trí chuẩn bị ăn hưởng tuổi già, nhưng là loại này thất bại cảm lại càng tóc nghiêm trọng. Nhìn chung cuộc đời của hắn, tựa hồ trừ bỏ cơm chùa ăn ngon bên ngoài, mặt khác đều là thất bại thảm hại. So sánh với viễn trình, mấy bộ điện ảnh thành tích bạo tạc, cuộc đổ bộ bí ẩn cùng công đảo đầu lâu, cái này hai bộ điện ảnh thành tích lại rất hố cha. Mặc kệ Century công ty cố gắng thế nào tuyên truyền cứu vớt cuộc đổ bộ bí ẩn, phòng bán vé như cũ là bình thường. Toàn cầu phạm vi bên trong 8.000 vạn phòng bán vé đều không đến. Mệt đến làm người muốn khóc. Mà công đảo đầu lâu nhưng thật ra tốt một chút. Hơn 100 triệu phòng bán vé. Tuy rằng miễn cưỡng bảo dưới vốn, nhưng trên thực tế, vừa so sánh như vậy, mọi người mẹ nó đều muốn khóc. Tháng 9 Hollywood điện ảnh vòng tràn ngập tối tăm cảm giác. Hollywood 8 công ty lớn cũng có vô tận khuất nhục cảm. Đặc biệt là làm Andrew nhìn đến điện ảnh vòng bị, viễn trình, điện ảnh spam về sau nổi thống khổ của hắn cảm liền càng cường. Hắn là một cái vô cùng người kiêu ngạo. Hắn nhưng lấy thất bại, nhưng là hắn không thể bị đánh bại. Hắn phải đứng lên, sau đó cầm lục viễn áp trên mặt đất, hung hăng đánh no đòn một trận mới hảo. Này một đêm, hắn ngốc ở trong phòng làm việc đem chính mình đóng đã lâu đã lâu. Thẳng đến 1 tháng 10 lúc sáng sớm, hắn mới nhìn tờ mờ sáng ánh rạng đông, thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn cầm điện thoại lên. Rick, tân điện ảnh trù bị sự tình, ngươi làm được thế nào? Andrew tiên sinh, ta đã toàn bộ liên hệ hào, hiện tại liền đợi đến ngươi lên tiếng. Ngươi suy nghĩ chừng nào thì bắt đầu, liền chừng nào thì bắt đầu. Hoa Hạ có một câu tục ngữ kêu chọn ngày không bằng đâm thiên, như vậy liền tại tối hôm nay đi. A, tối hôm nay, đúng. Andrew gật gật đầu về sau lại trầm mặc rất lâu, sau đó cuối cùng lại bổ sung một câu, ta tính toán mời Lục Viễn mấy người bọn hắn tới tham gia hoạt động. Cái gì? Andrew tiên sinh, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Sẽ không, Lục Viễn có thể mang đến cho chúng ta lưu lượng, cái này là người thứ nhất chỗ tốt. Cái thứ hai chỗ tốt, ta muốn cho Lục Viễn nhìn chúng ta một chút chân chính vương bài đội hình. Cái này chính là Hollywood xưa nay chưa từng có đại điện ảnh chi nhất. Ta muốn nói cho hắn, Titanic, muốn sang bên đứng. Được, ta hiểu được. Cùng trợ thủ Rick nói chuyện điện thoại xong về sau, Andrew chần chờ một hồi, rốt cuộc lại lấy ra di động, cấp Gambia công ty gọi một cú điện thoại. Andrew tiên sinh, ta minh bạch ý của ngươi. Ngoặc kép, Andrew tiên sinh, trên thực tế ta cũng là ý tứ này. Cái kia đã ngươi tính toán tại 1 tháng 11 ngày này lời nói, như vậy ta cũng tuyển cùng ngày đi. Trên thực tế, chúng ta rất nhiều ý nghĩ đều là nhất trí. Ngoặc kép, Gambia công ty Wilson đồng dạng thấy được bị spam, viễn trình, điện ảnh. So sánh với Andrew phẫn nộ cùng quyết định, hắn nhưng thật ra hơi chút tốt một chút. Với hắn mà nói Gambia công ty tại đầu tháng 9 cũng không có tao cái gì trọng. Loại này khắc cốt dân tâm cảm xúc sẽ đạm một ít. Nhưng là Mỹ Quốc 1900 khuất nhục cảm như cũ tại tồn tại. Toàn bộ Hollywood trong vòng đến nay đều còn đang cười nhạo hắn hố cha thao tác. Nói hắn là một cái người mù. Cho nên, hắn đồng dạng nghẹn một cổ khí. Khi hắn cùng Century công ty Andrew nói chuyện điện thoại xong về sau, cả người hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đồng thời, ánh mắt chi trung lòe ra một tia hận ý cùng sắp đến vui sướng lâm ly chờ mong cảm. Lục Viễn, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng biết ngươi rất cường đại. Nhưng là, ngươi có thể làm sao? 1 tháng 10 sáng sớm, Lục Viễn tiên sinh, ta cái kia thông cáo có phải hay không muốn? Không cần tại hôm nay không được, vì cái gì? Hôm nay, là 1 tháng 10, a, 1 tháng 10 là ta quốc gia sinh nhật. Ngoặc kép, Lục Viễn vốn dĩ nghĩ đến một đợt nhường thế giới đều điên cuồng đại sự tình. Nhưng là đang xem đến ngày đó về sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cầm cái này đại sự tình cấp chậm lại 2 ngày. 1 tháng 10 đối nước Mỹ, hoặc người đối những quốc gia khác tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng là đối Lục Viễn tới nói cái này ngày đó lại là hoa hạ sinh nhật. Tại hoa hạ sinh nhật thời điểm, chính mình đột nhiên xuất hiện làm sự, cầm hoa hạ võng hữu lực chú ý. Thậm chí cầm toàn thế giới lực chú ý đều hấp dẫn tới. Như vậy đối Lục Viễn tới nói là cực là chuyện buồn nôn. Liền tính ban ngành liên quan cũng không có cùng Lục Viễn nói cái gì. Liền tính Lục Viễn thật làm như vậy rồi. Lấy hắn hiện giờ tình huống như vậy cũng sẽ không chịu cái gì lớn trừng phạt. Nhưng Lục Viễn vẫn là không sẽ đi làm. Không nguyên nhân gì, chỉ bởi vì hắn là hoa hạ người. Tuy rằng nước Mỹ thời gian so hoa hạ sớm khoảng 13 tiếng. Hiện tại hoa hạ đã là buổi tối. Một loạt kéo cờ cùng duyệt binh đã kết thúc. Nhưng là nó vẫn là 1 tháng 10 không phải sao. Cái này thời gian ở giữa hắn cấp, viễn trình, tất cả mọi người đặt một cái nhỏ nghỉ dài hạn. Làm cho bọn họ có thể đi Yến Kinh đi xem. Đồng thời tại nước Mỹ đại bộ phận điện ảnh truyền thông đều tại treo, viễn trình. Điện ảnh thời điểm, Lục Viễn dưới cờ truyền thông 2 nhà truyền thông ngược lại hủy bỏ các loại về điện ảnh báo chí. Bắt đầu treo lên, hoa hạ duyệt binh, hoa hạ kéo cờ, cùng với một loạt sự tình. Cứ việc, cái này cũng không người ám chỉ hắn muốn làm như thế. Đương nhiên, cái này đối với Lục Viễn tới nói cũng không phải cái gì giá trị đến khoe khoang sự tình. Có thể các loại trường hợp lấy ra tới trò chuyện, cái này gần là lạc ấn tại linh hồn, là nhất định phải tuân thủ. Thí dụ như điểm mấu chốt giống nhau đồ vật, điểm mấu chốt, ai đều không đồng ý thừa nhận đột phá không phải sao. Liền tại nước Mỹ 1 tháng 10 buổi sáng lúc 9 giờ, Lục Viễn nhận được đến từ Century công ty cùng với Gambia điện thoại của công ty. Tiếp điện thoại xong về sau, hắn lâm vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa không bao lâu về sau, tiếng đập cửa vang lên. Sau đó, Ngụy Mập Mạp cùng Chu Soái 2 người một trước một sau đi đến. A Viễn, 2 nhà công ty mời chúng ta tham gia bọn họ tân điện ảnh khởi động máy tuyên bố sẽ. Hơn nữa cho chúng ta đều phát 1 chương thư mời. Chúng ta muốn đi sao? Lục Viễn nhìn 2 người biểu tình cổ quái về sau hơi do dự một hồi. Vậy đi xem một chút đi. Có lẽ là Hồng Môn Yến đâu. Xem sẽ biết. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Hào, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.